Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 71. Góc truyện audio.com. Chấm. Có Niệm Niệm run run dày dày tiếp tục nói. Chanel, Gucci, Hermes, Nhan Nhan, tớ thật hoài nghi mình đang nằm mơ. Tô Nhan tiếp tục trầm mặc. Cố Niệm Niệm hít sâu một hơi. Thế nhưng lại ở ngay trước mắt tớ. Tất cả đều là thật. Là thật, có phải là Ôn Đình vực đưa? Đối lập với giọng nói run rẩy của Cố Niệm Niệm, thanh âm của Tô Nhan lãnh tĩnh không gì sánh được. Cố Niệm Niệm vô thức nói. Đúng vậy, Tô Nhan ở bên kia thở dài. Niệm Niệm, có muốn tới bệnh viện một chút hay không? Tô Nhan cẩn thận từng ly từng tí nói. Cố Niệm Niệm giật mình tỉnh lại. Tô Nhan vẫn là cảm thấy mình đang ý dâm lên Ôn Đình vực. Bất giờ mình nói như vậy có lẽ Tô Nhan lại càng nghĩ thế. Có Niệm Niệm có chút chán nản cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại xong Tô Nhan liền cau mày. Mẹ Tô Nhan đi tới nói. Tô Nhan, con sao thế? Mẹ có biết bệnh viện tâm thần nào tốt một chút không? Tô Nhan hỏi. Mẹ Tô Nhan bị dọa cho giật mình. Ai bị bệnh thần kinh? Tô Nhan thở dài. Có Niệm Niệm, Niệm Niệm, mắt mẹ Tô Nhan bỗng trừng lớn. Nha đầu kia không phải rất hoạt bát sao? Tô Nhan lại than thở một tiếng. Cậu ấy ý dâm lên Ôn Đình vực. Hà, mẹ của Tô Nhan đã là một phụ nữ trung niên. Không hiểu cái gì là ý dâm. Cũng không biết Ôn Đình vực là ai. Chính là cậu ấy ảo tưởng người khác là chồng mình. Còn tặng cho mình rất nhiều thứ. Tô Nhan đổi một phương thức dễ hiểu hơn. Mẹ Tô Nhan lắc đầu. Không đâu, nha đầu kia bộ dáng xinh đẹp như vậy. Hẳn là có rất nhiều người theo đuổi. Không đến mức ảo tưởng người khác là chồng mình đi. Tô Nhan lấy một ví dụ. Có Niệm Niệm ảo tưởng một nhân vật giống như Tổng thống Mỹ là chồng cậu ấy. Ở trong lòng Tô Nhan, một nam thần đúng chuẩn như Ôn Đình vực, hiển nhiên là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Không có ai lợi hại hơn anh ta nữa. Mà ở trong lòng mẹ của Tô Nhan, Tổng thống Mỹ chính là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Cho nên Tô Nhan lấy Tổng thống Mỹ làm ví dụ. Như vậy mẹ Tô Nhan sẽ hiểu. Quả nhiên mẹ Tô Nhan đã hiểu. Ai nha? Nha đầu kia thực sự là không quá bình thường. Nhan Nhan lúc rảnh rỗi nhớ quan tâm Enzo nhiều một chút. Tô Nhan nghiêm túc gật đầu. Bên này mẹ Tô Nhan lại nghĩ. Một cô gái có bao nhiêu xinh đẹp cơ trí chứ? Sao lại ảo tưởng Tổng thống Mỹ là chồng mình? Hơn nữa Tổng thống Mỹ rất lớn tuổi. Nha đầu kia khẩu vị còn thật nặng. Sau khi cúp điện thoại. Cố Niệm Niệm lòng tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn liền tỉnh táo lại. Cuộc gọi vừa rồi với Tô Nhan cũng để cho cô có vài phần thất lạc. Không ai sẽ tin tưởng cô và Ôn Đình vực có quan hệ gì. Cố Niệm Niệm cô là ai? Còn Ôn Đình vực lại là ai chứ? Cố Niệm Niệm cũng hiểu được mình nên nhận rõ hiện thực. Nhận rõ chính mình, Ôn Đình vực, cảm ơn anh. Cố Niệm Niệm có chút ngại ngùng không rõ. Ngay cả chính cô cũng thấy lạ. Mình xấu hổ cái gì? Chỉ nói câu cảm ơn thôi mà. Không có gì. Thanh âm Ôn Đình vực lạnh nhạt trước sau như một. Cách chương.